Ánh mắt Phong nương tử thoáng hiện vẻ hung ác, người yên tâm, bọn chúng tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi tay ta. Chấm, khách chương.